Chương 1832, Trạm Thần Vương. Nhập thánh cấp trong trận pháp. Phương Thần toàn lực thi triển thái cổ luyện thần quyết ngũ đại kiếm chiêu, cùng Hắc Kiếm Thần Vương đối kháng chính diện. Mà Tinh Nguyệt thì là thôi động huyền âm phương thể, phụ trợ Phương Thần. Vợ chồng liên thủ, thế mà ẩn ẩn cùng Hắc Kiếm Thần Vương bất phân thắng bại, điều này làm cho cái sau rất là tức giận. Tên đáng chết. Hắc Kiếm Thần Vương phẫn nộ đại hống, trong tay chân thần khí bỗng nhiên vung vẩy mà ra. Phương Thần giơ lên tinh nhẫn kiếm đi ngăn cản, răng rác một tiếng, tinh nhẫn kiếm trực tiếp đứt gãy ra. Thời không sách thi triển, Phương Thần thân hình hư không tiêu thất. Hắc Kiếm Thần Vương chân thần khí trường kiếm, một kiếm bổ vào đại địa phía trên, vô cùng chấn động. Nơi này chiến đấu động tĩnh, đưa tới Phượng Hoàng nhất tộc chú ý đang cùng Tu La Thần Đế trò chuyện Phượng Hoàng Lao Tổ, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Có người tại chiến đấu toàn thức, Phượng Hoàng Lao Tổ cùng Tu La Thần Đế thân hình lóe lên, đi tới giữa không trung. Lập tức, thấy được 3 cao y khung cảnh chiến đấu. Tiểu tử này, thế mà cùng thần vương chiến đấu. Phượng Hoàng Lao Tổ lắc đầu, lúc này liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Tu La Thần Đế ngăn lại. Phượng Hoàng, ngươi trước tạm quan sát một hồi, ta cảm giác tiểu tử này hẳn là có thể đánh bại cái kia thần vương. Tu La Thần Đế vừa cười vừa nói, hắn đối Phương Thần vẫn là có nhất định lòng tin. A Phượng Hoàng Lao Tổ nghe vậy, con mắt chuyển động, toàn tức gật đầu. Bàn tay nàng vung lên, lập tức đem chiến đấu ba động ngăn cách, miễn cho gây nên trong tộc chấn động. Phương Thần cũng không biết, hai đại thần đế trong bóng tối quan sát chính mình chiến đấu. Hắn lúc này, tinh nhẫn kiếm đứt gãy, hắn nhanh chóng lại lần nữa lấy ra một thanh cực phẩm thiên thần khí, tiếp tục thi triển thái cổ luyện thần quyết. Trong lúc nhất thời, Hắc Kiếm Thần Vương đối Phương Thần triển khai điên cuồng truy sát. Một lát sau, Tinh Nguyệt tụ lực hoàn tất, bí mật truyền âm cho Phương Thần. Cái sau thi triển thời không sách, cố ý cảnh Hắc Kiếm Thần Vương dẫn tới Tinh Nguyệt trước người. Oanh, nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng Phượng Hoàng chi lực, nhanh chóng theo Tinh Nguyệt thể nội, hiện ra tới. Nhanh chóng đem Hắc Kiếm Thần Vương bao khỏa, cực nóng hỏa diễm, quét sạch cả vùng. Không tốt. Hắc Kiếm Thần Vương sắc mặt đại biến, đã nhận ra Phượng Hoàng chi lực đáng sợ. Hắn liều mạng giãy giụa, chân thần khí trường kiếm không ngừng vung dậy, Hắc Long Diệt Thiên kiếm một lần lại một lần thi triển đi ra. Thần ca, ta chỉ có thể vây khốn hắn thời gian 3 cái hô hấp. Tinh Nguyệt sắc mặt có chút trắng bệnh, thấp giọng nói. 3 hơi sao đầy đủ. Phương Thần gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, nguyên thần chấn động, 3 tôn tiểu kim nhân bên trong tiêu tán ra kinh khủng hồn đạo khí tức. Xoạt trên bầu trời, một đạo lại một đạo tú hoa châm, ngưng tụ mà thành. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít tú hoa trầm, như là như châu chấu, đem bầu trời xanh thẳm, hoàn toàn bao trùm. 10 vạn đạo đây là Phương Thần lần thứ nhất thi triển thiên diệp nhằm vào địch, hắn cũng không biết, có thể hay không trọng thương Hắc Kiếm Thần Vương. Bất quá, đây là cơ hội tốt nhất, nếu không thành công, chỉ có thể rút lui. Trên bầu trời, Tu La Thần Đế cũng có chút kinh hô. Thiên diệp châm Tu La Thần Đế nội tâm, cũng là nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Lúc này mới mấy ngày thời gian, tiểu tử này liền đem thiên diệp châm tầng thứ nhất tu thành, đây cũng quá thiên tài a, lợi hại. Tu La Thần Đế tán dương. Hắn rất ít khen người, nhưng có thể bị hắn tán dương người, tuyệt không phải phàm nhân. Một bên Phượng Hoàng Lao Tổ, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt, đối với Tinh Nguyệt thi triển bí thuật, nàng rõ ràng nhất. Không hổ là huyền âm phượng thể, một cái thiên thần cảnh võ giả, lại có thể thi triển ra bực này bí thuật. Hai đại thần đế trong lòng đều rất chấn động. Mà phía dưới trong chiến trường, Tinh Nguyệt bạo phát ra huyền âm phượng thể lực lượng mạnh nhất, ngắn ngủi trói buộc lại Hắc Kiếm Thần Vương, đồng thời QNZ tại hủ thực Hắc Kiếm Thần Vương thân thể. Một hơi, Phương Thần ngưng tụ ra 10 vạn đạo tú hoa châm. Hai hơi, Phương Thần mở ra bàn tay, khống chế nồng đậm đến cực hạn hồn đạo khí tức, thôi động 10 vạn đạo tú hoa châm. Thần ca. Tinh Nguyệt có chút nóng nảy, khoe miệng nàng tràn ra tiên huyết, dồn dập kêu lên. Thời gian 3 cái hô hấp, thoáng qua liền mất. Giang giác Phượng Hoàng chi lực trói buộc, xuất hiện một tia khe hở, Hắc Kiếm Thần Vương cuồng dã tiếng cười, từ trong đó truyền ra. Phốc chân thần khí trường kiếm, đồng nhiên cắt hư không, đem Phượng Hoàng chi lực trói buộc, từng tầng cắt ra. Cũng chính là lúc này, Phương Thần nổi giận gầm lên một tiếng, đi. Lập tức, 10 vạn đạo tú hoa trầm, mang theo lực lượng kinh khủng, lít nha lít nhít hướng phía Hắc Kiếm Thần Vương oanh kích mà đi. Giang giác làm 10 vạn đạo tú hoa châm gào thét đi vào Hắc Kiếm Thần Vương trước người thời điểm, hắn vừa vặn đem Phượng Hoàng chi lực trói buộc xé rách. Ừ, đang chuẩn bị tiến công Hắc Kiếm Thần Vương, thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Toàn tức, hắn cảm giác nguyên thần tại rung động. Làm sao có thể Hắc Kiếm Thần Vương vung vẩy chân thần khí trường kiếm, liều mạng ngăn cản. Đinh đinh đinh. Từng đạo tú hoa trầm, đụng vào Hắc Kiếm Thần Vương chân thần khí trên trường kiếm, trong nháy mắt tán loạn. Bất quá, 10 vạn đạo tú hoa trầm, số lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Cuối cùng vẫn là có một ít cá lọt lưới, đâm vào Hắc Kiếm Thần Vương trong thân thể. Thoạt đầu, một đạo hai đạo tú hoa trầm, đâm vào thân thể của hắn, không quan hệ đau khổ. Nhưng là, đại lượng tú hoa châm tiến vào trong cơ thể hắn về sau, hắn rốt cục cảm thấy khó chịu. A Hắc Kiếm Thần Vương thê thảm kêu to, hắn nguyên thần vô cùng đau đớn, phảng phất muốn nổ tung. Vô số tú hoa châm tiến vào trong cơ thể của hắn, rồi rít đâm về phía nguyên thần. Trong nháy mắt, nguyên thần thủng trăm ngàn lỗ. Không Hắc Kiếm Thần Vương lực lượng trong cơ thể, trong lúc đó toàn bộ bộc phát, phảng phất diệt thế đồng dạng lực lượng, trong nháy mắt nổ tung lên. Phàm là tới gần thân thể của hắn tú hoa châm, toàn bộ tán loạn. Bất quá, công kích như vậy, hiển nhiên cũng không phải Hắc Kiếm Thần Vương có thể tiếp nhận. Phát động xong công kích về sau, hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Liều mạng ngăn cản trong nguyên thần tú hoa châm công kích. Giết! Thấy thế, phương thần trên mặt đại hỉ, thiên diệp châm công kích hữu hiệu, mà lại thật đem Hắc Kiếm Thần Vương đả thương nặng. Thái cổ luyện thần quyết ngũ đại kiếm chiêu, lại lần nữa bộc phát. Lần này, phương thần không có bất kỳ cái gì giữ lại, thời không sách QNZ cùng nhau phát huy ra. Một bên tinh nguyệt, lại lần nữa bạo phát ra huyền âm phượng thể lực lượng mạnh nhất, nồng đậm phượng hoàng chi lực đem thụ thương Hắc Kiếm Thần Vương bao khỏa, cường đại ăn mòn chi lực, xâm nhập trong cơ thể của hắn. Lan ra ngoài, Hắc Kiếm Thần Vương cảm giác, ý thức của mình có chút mơ hồ. Thân thể của hắn, tràn đầy đau đớn cảm giác. Ta thế mà lại thua ở hai cái thiên thần trong tay Hắc Kiếm Thần Vương cảm thấy sỉ nhục, hắn phẫn nộ đại hống, nói rõ, thiên thần. Ở ngoài ngàn dặm, ngay tại chiến đấu hai đại thần vương, cảm thấy Hắc Kiếm Thần Vương kia hỗn loạn khí tức, thầm kêu một tiếng không tốt, muốn đi trợ giúp. Nhưng là, bốn cái tiểu gia hỏa liều mạng ngăn cản. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Hắc Kiếm Thần Vương sinh cơ liền đã biến mất hơn phân nửa. Không, ta không muốn chết. Hắn Hắc Kiếm Thần Vương chính là chân thần, sao có thể chết tại hai cái thiên thần trong tay. Chôn vùi. Tinh Nguyệt khe kêu một tiếng, Phượng Hoàng chi lực lại lần nữa trở nên cực nóng, Hắc Kiếm Thần Vương thân thể, đã bị hủ thực một nửa. Phương Thần thi triển xong ngũ đại kiếm chiêu về sau, kéo lấy mệt mỏi thân thể, lại lần nữa thi triển ra thiên diệp châm. 10 vạn đạo tú hoa châm điên cuồng đâm vào Hắc Kiếm Thần Vương thể nội, tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Hô thi triển hoàn tất về sau, Phương Thần thở dài một hơi, lập tức chào hỏi Tinh Nguyệt, nhanh chóng rút lui. Đồng thời, truyền âm cho tiểu lão thử bốn người bọn họ ra hỏa. A Hắc Kiếm Thần Vương thân thể, chật vật không chịu nổi, toàn thân cháy đen, nguyên thần thủng trăm ngàn lỗ, sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, căn bản không giống như là một cái thần vương cảnh cường giả. Làm Phương Thần cùng Tinh Nguyệt rút lui đến Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa về sau, nơi xa truyền đến hai đạo chấn nộ thanh âm. Thiên thần thần vương cùng nôn dụ thần vương tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Hắc Kiếm Thần Vương về sau, ngửa mặt lên trời thét dài. Siêu siêu siêu tiểu lão thử bốn người bọn họ, QNZ an toàn về tới Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa. Thấy thế, Phương Thần thở dài một hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắc Kiếm, chống đỡ. Thiên thần thần vương cùng nôn dụ thần vương, điên cuồng đem thể nội chân thần lực, đưa vào Hắc Kiếm Thần Vương trong thân thể. Trên bầu trời, Tu La Thần Đế cùng Phượng Hoàng Lão Tổ sợ hãi thán phục. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a, nhớ năm đó chúng ta lúc còn trẻ, nào dám dạng này vượt cấp đối chiến. Phượng Hoàng Lão Tổ cười nói. Tu La Thần Đế cũng là gật đầu, thiên thần cùng chân thần, vốn là có chênh lệch rất lớn. Hai người này thiên phú, tuyệt đối là thần giới thế hệ trẻ tuổi bên trong số một. Tu La Thần Đế cảm thán nói. Hắn thậm chí đều muốn thu hai người làm đồ đệ. Nhưng là hắn biết rõ Tinh Nguyệt cùng Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ. Mà Phương Thần hẳn là cùng Thiên Cốt cung có quan hệ.